Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 582, vạn sự sẵn sàng, phủ thứ sử chỗ cao nhất, Lã Bố ngồi tại bên giường, vừa lúc có thể nhìn đến cảnh tượng bên ngoài, bất quá người bên ngoài lại là mảy may không nhìn thấy hắn. Buổi tối hôm nay, Lã Bố chỉ muốn chờ một người, nhìn người này có thể hay không người. Hắn muốn chờ người này, liền Tuân Úc, đương nhiên, coi như Tuân Úc tới, cũng chưa chắc sẽ xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Lã Bố sở dĩ ngồi ở chỗ này chờ đợi, hoàn toàn là cực kỳ khát vọng Tuân Úc có thể xuất hiện tâm lý tại quấy phá. Kết quả, khiến Lã Bố vô hạn vui mừng chính là, Tuân Úc đến rồi, Tuân Úc vậy mà thật đến rồi. Hắn không những tới, còn đi đến phía trước nhất, dẫn dắt bách tính trước mặt mọi người quỳ xuống, hô to vạn tuế, đây chính là Lã Bố kết quả mong muốn. Thấy cảnh này, Lã Bố mỉm cười, lúc này đứng dậy xuống lầu đi ngủ đây, trong lòng không còn gì khác tâm tư. Buổi tối hôm nay, nhất định là một cái đêm không ngủ, kinh động đến rất nhiều người, làm chính chủ, hoặc là nói người tham dự một trong giả hủ, đương nhiên sẽ không bị loại bỏ bên ngoài. Trạng vạng tối đi gặp Lã Bố thời điểm, nghe được Lã Bố muốn tường thụy, giả hủ từng chủ động xin đi vì Lã Bố chế tạo tường thụy, sau đó bị Lã Bố vô tình cự tuyệt, minh xác biểu thị tường thụy sự tình, hắn tự mình giải quyết liền tốt. Lúc ấy giả hủ nội tâm là phi thường không phục, không phải liền là chế tạo tường thụy nha. Tại lĩnh vực này, hắn giả hủ là chuyên nghiệp, giả hủ cũng không cảm thấy chúa công chính mình chế tạo tường thụy muốn so hắn chế tạo ra càng tốt hơn. Tất cả mọi người không chịu có thể là toàn năng, chuyên nghiệp sự tình liền cần giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ đi làm. Cho nên, buổi tối hôm nay giả hủ xuất hiện ở nơi này, chính là muốn nhìn một chút Lã Bố chế tạo tường thụy rốt cuộc là tình hình gì. Có phải thật vậy hay không sẽ siêu việt chính mình? Mà giả hủ nhìn thấy tình cảnh, để giả hủ có loại nhàn nhạt yêu thương. Chúa công chế tạo đã không thể được xưng tường thụy, đây tuyệt đối là thần tích a. Đồng thời coi như giả hủ trước đó đã biết rõ tường thụy là giả, hắn cẩn thận chăm chú nhìn hơn một canh giờ, con mắt đều nhìn bỏ ra, đều không thể phát hiện sơ hở. Tại lĩnh vực này, hắn mới là chuyên nghiệp a, nhưng mà lại bị chúa công song bảo. Loại chuyện này, nói ra đều là nước mắt a. Giả hủ cảm giác sẽ không còn yêu. Một đêm này, chú định không ngủ, cơ hồ toàn bộ thành Nam Kinh bách tính đều chạy đến bên ngoài phủ thứ sử quan sát tường thụy. Đêm nay, toàn bộ thành Nam Kinh tất cả bách tính, quan lại, thương nhân, sĩ tử, bọn hắn cộng đồng chứng kiến một cái thần tích. Cái này thần tích đã tiếp tục đến canh 4 sáng, mới bắt đầu biến mất không thấy gì nữa. Thần tích kéo dài suốt gần 3 canh giờ. Cái này đủ để chứng minh thượng thiên hạ xuống cái này thần tích, vì chính là làm cho cả thành Nam Kinh bên trong tất cả mọi người nhìn thấy. Thần tích biến mất sau, tất cả vây quanh ở phủ thứ sử chung quanh người xem mới dần dần tán đi. Đương nhiên, tất cả mọi người không thấy là, lúc này trong phủ thứ sử, ngay tại khua chiêng gõ trống vội vàng quét dọn vệ sinh. Pháo hoa nổ tung sau tàn lưu lại giấy mảnh còn có vật tàn lưu, đều nhất thiết phải dọn dẹp sạch sẽ, một điểm vết tích cũng không thể lưu lại. Đèn flash cũng nhất định phải mau từ ngô đồng trên cây hái xuống đến. Nếu không, nếu như bị người khác nhìn đi, vậy cái này thần tích liền trắng hiển lộ. Vẫn bận sống đến trời tờ mờ sáng gặp thời đời, tất cả thị vệ mới tính đem đây hết thảy đều thu thập thỏa đáng. Hừng đông sau, Lã Bố tại Thái Diễm phục thị hạ rời giường, khởi sắc có chút không tốt, đêm qua không chút ngủ ngon, rửa mặt hoàn tất, đơn giản ăn chút gì, Lã Bố liền nên vào triều ngạch đi làm. Đến phủ thứ sử, văn võ quan viên đồng loạt tề tụ một đường, nhìn xem lão bố con mắt tỏa ánh sáng. Kỳ thật tại phủ thứ sử cũng không phải một cái triều đình, lúc không có chuyện gì làm sẽ không sáng sớm thần liền đem tất cả quan viên toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ. Cái này cũng không phải tảo triều, bình thường đều là các bộ môn ở giữa nên làm gì làm cái đó. Bộ môn ở giữa tự hành mở sớm hội, chỉ có chuyện thời điểm, lão bố mới sẽ thông báo cho có quan hệ lãnh đạo. Tổ chức một cái chuyên đề hội nghị, nhưng là hôm nay, tại trải qua đêm qua thần tích sau, mọi người hào hứng cao, không hẹn mà cùng tụ đến cùng một chỗ. Trong lòng bọn họ đều có một cái tín niệm, đó chính là vô luận như thế nào, hôm nay đều phải khuyên chúa công đăng cơ làm đế. Chỉ cần chúa công đăng cơ, như vậy bọn hắn lập tức liền sẽ thăng quan tiến tước, trở thành khai quốc công thần. Phần này tòng long chi công, ai không muốn a? Lão bố nhìn một chút phía dưới văn võ, trong lòng đã rất rõ ràng bọn hắn muốn làm gì. Bất quá lão bố vẫn là rất danh mãnh hỏi, chư vị, không biết các ngươi một buổi sáng sớm tập hợp một chỗ, có chuyện khẩn cấp gì muốn nói sao? Ai đứng ra trước nói một chút. Vốn một đám quan viên tâm tình đều là rất hưng phấn, nhưng là bây giờ bị lão bố hỏi một chút, nhưng lại không ai dám nói chuyện. Trong lúc nhất thời, hiện trường lại có chút lạnh trận. Hoắc, tốt a. Mặc dù mọi người đều biết, cái thứ nhất mở miệng khuyên bảo, công lao nhất định lớn nhất, dù sao là cái thứ nhất làm liều đầu tiên người mà. Nhưng là hôm qua chúa công thế nhưng là nói, ai muốn còn dám khuyên hắn đăng cơ làm đế, liền chặt ai đầu, hôm qua thế nhưng là trực tiếp đem trần quần đầu cho chặt đi xuống. Đến bây giờ nhìn qua còn sinh động như thật đâu. Ai biết chúa công trong lòng là nghĩ như thế nào? Mặc dù bọn hắn đều cảm thấy, có đêm qua thần tích, hôm nay lại thuyết phục, tuyệt đối có 10 phần chắc 9 nắm chắc, nhưng là tất lại còn có mất thăng bằng tỷ lệ đâu. Vạn nhất nếu là đụng phải đâu, ai bỏ được rơi đầu a? Mọi người trong lòng đều nghĩ như vậy, trong lúc nhất thời hiện trường thế mà có chút tẻ ngắt. Loại tình huống này, lão bố cũng có chút bất ngờ, hôm qua chặt trần quần đầu đến di chứng bắt đầu xuất hiện. Làm sao bây giờ, cũng không thể cương ở đây a. Vạn nhất cũng không dám khuyên, cũng không thể để chấm chính mình nói ra đi. Nghĩ tới đây, lão bố không khỏi nhìn về phía giả hủ. Chấm thử thách người thời điểm đến kết quả, giả hủ vậy mà cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Căn bản là không có nhìn thấy lão bố cho hắn làm ánh mắt. Cái ánh mắt này, xem như làm cho mù lòa nhìn. Lúc này, chỉ gặp một cái quan viên tiến lên trước một bước nói ra. Khởi bẩm chúa công, thuộc hạ có việc tấu. Lão bố ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp người nói chuyện là Lâm Tình. Cái này Lâm Tình là đã từng quan Trạng Nguyên, về sau bị lão bố mang đến Giao Châu quản lý Giao Châu đi. Một năm sau, Lâm Tình đem Giao Châu quản lý giếng giếng có thứ tự. Lão bố muốn đem dừng tư tưởng ra, Lâm Tình nhưng là không chịu đi. Cái này nhoáng một cái 3 năm thời gian trôi qua, lão bố vẫn là đem dừng tư tưởng đến Nam Kinh Phủ. Nhân tài như vậy, vẫn luôn đặt ở Giao Châu đáng tiếc, vẫn là giữ ở bên người dùng càng tốt hơn. Lúc này, lão bố thấy là đã từng quan Trạng Nguyên Lâm Tình ra mặt, không khỏi cười hỏi, úp, không biết quan Trạng Nguyên có chuyện gì tấu a? Lâm Tình trầm giọng nói ra, chúa công, bên ngoài có bách tính đại biểu, công bố đêm qua tại phủ thứ sử nhìn thấy thần tích. Bọn hắn khăng khăng muốn gặp chúa công, mong rằng chúa công bớt chút thì giờ tiếp kiến. Hoắc, cái gì bách tính đại biểu? Cái này còn không đều là cái này Lâm Tình một tay làm ra mà. Nhìn quan Trạng Nguyên chính là quan Trạng Nguyên a. Cái đầu nhỏ chính là dễ dùng. Chính mình sợ hãi bị chặt đầu không dám minh khuyên, liền tổ chức bách tính đại biểu tới khuyên. Bọn hắn đều rõ ràng, chính mình khẳng định không thể giết bách tính đại biểu. bọn hắn có thể theo đối bách tính đại biểu trên thái độ, đánh giá ra chính mình ý tưởng chân thật, sau đó chế định bước kế tiếp sách lược. Quả nhiên không hổ là quan trạng nguyên, cao, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.